bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 195, lên trời xuống đất truy sát Hắc Liên ma chủ. Góc truyện audio.com, khẽ nói rơi xuống, lại hiện ra nồng đậm mùi máu tươi, theo Trần Nguyên hóa trang đến xem, tựa hồ trước đây không lâu vừa mới đã trải qua một trận giết hại, lại quy mô không nhỏ, trên thân mang theo lưu lại ma khí ba động. Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là tĩnh. Có Tổ La Tiên Viện đệ tử, đồng dạng chờ đợi ở đây chuẩn bị tiếp ứng Tổ La Sư Thúc Tổ, nhưng hắn cũng đối Bạch Long người có chỗ nhận biết, giờ phút này run rẩy mở miệng, xin hỏi. Người chính là Trần Nguyên sao? Hắc Liên ma chủ hoàn toàn chính xác đem người, chính tại thiên môn cấm vực bên trong, nhưng cấm vực đã đóng lại, chỉ có làm tinh nguyên bị đoạt đi thời điểm mới có thể lại lần nữa mở ra, lại Hắc Liên ma chủ vẫn chưa lưu. Lại một người chờ đợi ở đây. Hắn nói, Trần Nguyên liền nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu về sau, hướng thẳng đến thiên môn cấm vực hàng rào phương hướng một thước vạch tới. Một cái chớp mắt oanh, hàng rào tại chỗ như là đậu hũ cắt ngang hai nửa, xuất hiện lỗ to lớn, từ trong đó cuồn cuộn tàn mát ra khí tức cổ xưa ba động, lại như là cái nào đó thương lão tồn tại, mở to miệng lớn im ắng sợ hãi. Tất cả nhìn qua một màn này người toàn bộ trợn tròn mắt, cái kia Trần Nguyên đầu ngón tay lượn lờ xâm la liệt diễm là nhân vật cấp bậc nào, vậy mà có thể đem thiên môn cấm vực hàng rào đều cho mở ra. Đa tạ, vứt xuống một câu, Bạch Long bỗng nhiên gầm nhẹ gào thét lao nhanh bước vào thiên môn cấm vực bên trong, mà rất nhanh cái này nói khe nứt to lớn cũng tại cổ lão khí tức lan tràn dưới tiếp tục co vào. Ghê gớm, thủ đoạn của người nọ lão phu chưa từng nghe thấy, chẳng lẽ một cái chuyên môn phá hư quy tắc biến số. Có một cái lão giả chừng lấy hai mắt, hắn điểm danh muốn tìm Hắc Liên ma chủ, lại theo trên thân lưu truyền ma khí ba động đến xem, hẳn là giết hại không ít ma tộc chi chúng, lần này chỉ sợ là trực tiếp đi tìm ma chủ phiền phức. Lại có một người trầm giọng mở miệng, cũng không biết trước đó xảy ra chuyện gì cần lại dò xét một phen. Lời nói ảo ảo vang lên, thiên môn cấm vực bên trong, Bạch Long đã xuất hiện ở đầy dãy u ám thế giới bên trong, nơi này thương khung bốn phía lượn lờ lấy nhiều loại màu sắc tấm lụa, khắp nơi cũng hiện ra lấy một mảnh cổ quái đá lởm chởm bộ dáng. Theo khí tức ba động đến xem, phương này cấm vực tồn tại thời gian đã vô cùng rất xưa, lại không biết là bị người làm khai mở mà ra, vẫn là tự mình sinh ra, mà rất nhanh, phía trước xuất hiện tràng cảnh nghiệm chứng một sự thật. Một tòa khổng lồ cổ lão cung đề, ngang đứng ở đá lởm chởm đại địa phía trên, một tòa cự đại tượng thần điêu khắc đứng sững ở cung đề phía trước tản ra cực kỳ thâm trầm uy áp, lại cung đề trên tấm bảng, khắc họa lấy vài cái chữ to thánh đình đệ nhất ngục. Giờ này khắc này, đang có số lớn tiên nhân dơ chân không tiến, lắc đầu thở dài, đều hắn a đi qua bao nhiêu thời gian, mắt nhìn thấy những cái kia nhân vật đứng đầu đều nhanh đến thứ 8 thứ 9 ngục chúng ta thế mà còn bị ngăn ở cái này đệ nhất ngục. Cổ lão thánh đình bầy ma luyện quả thật không phải tầm thường thế lực có thể thông qua, xem ra lần này chúng ta lại đem dừng bước tại này. Lời nói rơi xuống, chung quanh người đều là hai mặt nhìn nhau liếc. Một chút đều là có chút đắng chát, đây là thuộc về tam phương tiên đình tinh cấp đánh giá con đường, dạng này tinh cấp đánh giá, không vẻn vẹn chỉ có nơi đây khu vực. Phóng nhãn toàn bộ thượng thương lĩnh vực mỗi cái phương hướng vị trí, đều có số lớn cùng loại với thiên môn cấm vực tồn tại, chính là từ thánh đình khai mở mà ra chuyên môn cho hậu nhân lưu lại một cơ duyên, cũng là chuyên thuộc về tiên đình thế lực tồn tại khảo nghiệm. Thông qua khảo nghiệm, liền có thể thu được tinh nguyên, để tiên đình đẳng cấp lại lần nữa rút cao hơn một tầng, lấy trước mắt thất diệu tiên đình cùng đông cực tiên đình các loại tam phương tiên đình đẳng cấp đến xem tựa như mới chỉ là tam tinh hai bên. Vì tấn thăng tứ tinh, bọn họ tam phương tiên đình lần này liên thủ, mà về phần tự thân bọn người, bất quá là đến đây mà. Luyện một phen, nhìn xem chính mình đến tột cùng có thể tại thánh đình bày địa mục kiếp nạn trước mặt có thể đi tới chỗ nào. Nhưng thật đáng tiếc lần này cùng thường ngày. Bỗng nhiên, bọn họ phát giác được phía sau có long uy ba động cuồn cuộn mà đến, lúc này quay đầu nhìn lại. Cái nhìn này, liền để bọn hắn hai mắt ngưng trệ, không đúng. Thiên môn cấm vực đóng lại sớm đã thời gian dài như vậy, lúc đến cũng chưa từng thấy qua Bạch Long người, làm sao giờ phút này đột nhiên từ phía sau xuất hiện. Trần Nguyên nhìn thoáng qua tượng thần điêu khắc trước mặt tất cả mọi người, lập tức không nhìn sau tiếp tục lấy Bạch Long đuổi hướng phía trước, bởi vì chỉ là cái nhìn này, hắn cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì Hắc Liên người của ma tộc khí tức. Hắn muốn làm gì, xông thẳng đệ nhất ngục chính là tối. Kỳ à trước mắt bao người, Bạch Long uốn lượn gầm nhẹ khí thế kinh thiên, liền đi tới tất cả mọi người trên không, hoàn toàn không có đình trệ dấu hiệu, mà sắc mặt bọn họ cũng biến thành sợ hãi lên, tranh thủ thời gian về sau nhanh lùi lại. Bỗng nhiên oanh, tượng thần điêu khắc hai mắt bắn ra ngập trời tức giận, chấn vỡ đầy trời đá vụn lúc nhất quyền hướng về Bạch Long vung đi, dẫn phát âm bạo liên tục dâng lên đủ để vỡ nát phản cổ tam trọng thiên lực lượng. cốt, Trần Nguyên ánh mắt lạnh lùng quét tới, hét lên từng tiếng truyền ra, liền có hỗn độn thần ma thể bước thứ 6 chấn thiên chi tư, hóa thành đáng sợ đầy trời uy áp, một cái chớp mắt chấn động xé rách tại chỗ đem cái kia tượng thần điêu khắc quyền đầu chấn nhão nhoẹt. Nháy mắt cự lực lăn lộn mà lên, tượng thần điêu khắc trực tiếp sụp. Đồ, Bạch Long tiếp tục uốn lượn, rất nhanh biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong, bọn họ ngơ ngác nhìn qua sụp đổ tượng thần điêu khắc theo đệ nhất ngục khảo nghiệm toái diệt, bọn họ tựa như cũng có thể đi về phía trước. Cái quỷ gì, cái này thánh đình tượng thần còn có thể bị chấn nát sao? Đầy dãy hoảng sợ tiếng vang lên, tất cả người đưa mắt nhìn nhau liếc một chút, cảm giác tự thân lưu giữ nhận được trà đạp. Mà giờ này khắc này, tại thánh đỉnh thứ 5 ngục phương hướng chỗ, mênh mông thâm nguyên khe rãnh trước mặt, đồng dạng khoanh chân ngồi đấy không ít bóng người, trong đó có tổ la tiên viện cường giả, cũng có tam phương tiên đình cường giả cùng. Không ít ma tinh cấp dưới trướng, bọn họ nhìn qua thâm nguyên trong đó bốc lên vô tận lòng đất dung nham chi lực đều có loại theo không kịp cảm giác. Hiện nay tiên hoàng đại nhân cùng hắc liên ma chủ chờ một chút xuất lĩnh lấy so thực lực bọn hắn còn mạnh hơn tồn tại, đều là đuổi hướng phía sau. Nhưng bọn hắn lại bị cái này vô tận lòng đất dung nham cản lại đường đi, nguyên nhân rất đơn giản, thực lực của bọn hắn ba động, không thể thừa nhận lòng đất dung nham khuếch tán hủy diệt lực lượng, cơ hồ chạm vào tức tử. Giống như có ai tiến đến, bỗng nhiên, Thất Diệu Tiên Đình một tên hoàng thúc cấp nhân vật cao mày nhìn về phía sau. Tuy nhiên thiên môn cấm vực pháp tắc tồn tại, ngoại nhân không cách nào thông qua ngọc giản truyền đạt bất kỳ tin tức gì, nhưng trước đó, hắn tại hàng rào chỗ lưu lại thần thức cảm ứng. Không đúng, người này tốc độ tiến triển không bình thường. Bỗng nhiên, hắn đứng lên, đầy dẫy khiếp sợ nhìn qua thứ tư ngục phương hướng. Chỉ thấy vô số cao sơn gió lốc tàn phá bừa bãi không gian, xuất hiện một đầu to lớn bạch long quanh thân bao phủ thanh sắc khôi giáp hư ảnh. Đem hết thảy gió lốc tê liệt lực lượng, hoàn toàn ngăn tại bên ngoài. Cái này, đây là, Trần Nguyên, Thất Diệu Hoàng thúc sắc mặt trực tiếp đại biến, mặt khác mấy cái mới nhân sĩ tâm thần chấn động mạnh mẽ lên, hắn nhiều tên ma tinh cấp dưới trướng, đồng dạng đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm Bạch Long đến buông xuống, chậm rãi đứng dậy. Trần Nguyên thấy được thâm nguyên khe rãnh trước mặt nhiều tên ma tộc cường giả, khóe miệng nhất thời ẩn chứa một vệt cười tàn nhẫn, ý ta tới, chuẩn bị tốt nghênh đón tử vong sao? Cách chương,